tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quậy. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi hắn đang ngồi chơi game thì cốc cốc cốc vào đánh tụi nó mở cửa. Tien đang đứng trước còn TK và TB thì đứng sau đẩy. Vào đi, nó đẩy Tien vào. Nhớ hoàn thành nhiệm vụ nhá. TK, chúng mày chơi ác quá. Tien, kệ, nó và TK đồng thanh. Có chuyện gì thế? SQTN bước vào lượn một vòng trước mặt bọn hắn. Đi kiểu người mẫu ấy. Sau đó thì, sau đây tôi xin hát bài một con vịt. Tien một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng quắc quắc quắc quạc quạc quạc gặp hồ nước, nó bì bà bì bõm lúc lên bờ vô cái cánh cho khô. Tien vừa hát vừa làm động tác phụ họa nhá. Tụi nó thì cười lăn cười bò ở trước cửa, còn tụi hắn vì quá ngạc nhiên nên đơ luôn rồi. Về phòng, quê chết đi được, Tien kéo nó và TK về phòng trong khi hai con người đó vẫn cười như chưa bao hát được cười ấy. Kiểu như là mới trốn chạy đấy. Sầm, tiếng Tien đóng cửa làm tụi hắn bừng tỉnh, tụi hắn nhìn nhau rồi cũng giống như TK và nó vậy. 3 phút sau cốc cốc cốc, vào đi, QA TK đi đến chỗ QA đang ngồi và cầm tay hai tay của QA. Anh Quốc anh đẹp trai, chuyện hôm trước cho em xin lỗi nha. TK mắt long lanh. Rồi. QA vì quá bất ngờ nên là nói lắp. Cảm ơn anh nhiều lắm, TK, mà khoan đã nãy em vừa nói là anh Quốc anh đẹp trai đứng cô. QA, dạ anh là người đẹp trai nhất trong lòng em mà. TK, thật ha, QA, dạ thật mà. Thực ra em có chuyện muốn nói với anh, đó là em rất yêu anh. Yêu anh hơn những gì em có. Anh, làm bạn trai của em nhé. Anh cô cần trả lời bây hát đâu. Anh cứ suy nghĩ đi rồi lát nữa qua nói với em nha. TK nói xong TK cười với QA một cái rồi lại còn hôn gió nữa chứ, làm bạn QA nhà ta cứ gọi là đơ như cây cơ luôn. Hắn và SQ thì khỏi nói rồi, nhìn cái vẻ mặt ngu ngu của thằng bạn mà có thể nhịn cười được. 2 phút sau, lần này cô gõ cửa nữa vào luôn. Nó bước vào, nè cô kia cô biết. Hắn chưa kịp nói hết thì nó đã cầm lấy hai tay của hắn. Anh Duy hôm nay anh đẹp trai thật đó. Vậy mà bao lâu nay em cô hề hay biết, anh là người đẹp trai nhất, anh là người hùng trong lòng em đó, anh biết cô, có lẽ em. Em, nó chớp chớp, em làm sao, hắn đỏ mặt, có lẽ em, yêu anh mất rồi, vậy anh có yêu em cô? Nó, anh cô cần trả lời em ngay đâu, anh cứ suy nghĩ đi nhé, trừ lời em sau cũng được. Em mong câu trả lời tích cực từ anh, nó nói rồi chạy đi, kiểu ngại ấy mà, vâng thế là có thêm một người nữa đơ luôn. Thế là có hai người tự kỷ rồi. Được một lúc sau thì Tien bước vào. Vâng, nàng nhà ta cũng cầm tay SQ nhà ta. Anh Quân em có một điều muốn nói với anh, đó là. Là, Tien, em nói đi, SQ, em nói nhé, Tien, SQ, Quân này, anh có tin vào tình yêu sét đánh cô? Em thì tin đấy, thực ra thì từ lần đầu tiên gặp anh em đã biết anh là một nửa của cuộc đời em. Em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên mất rồi, nhưng mà em ngại cô dám nói ra, hôm nay em mới dám bày tỏ lòng mình với anh. Em thật sự rất yêu anh. Tien đỏ bừng hết cả mặt. Còn anh thì sao, anh có yêu em cô? Tien, anh, SQ, anh cô cần trả lời em ngay bây hát đâu. Anh có thể trả lời em sau mà. Tien nói rồi chạy luôn về phòng nó, vậy là nhà hắn có thêm 3 bức tượng vô cùng đẹp trai. 30 phút sau, cốc cốc cốc im lặng, cốc cốc cốc im lặng, vào luôn khỏi gõ. Nè chơi bài không ha, nó lay lay người hắn, ha, hắn ngớ người, chơi bài cô, TK, có, SQ, mà nãy mấy em nói thật chứ, QA, em, có em nào vào nhà TN ngó quanh, ý nó là lúc nãy mấy cô nói với chúng tôi là, hắn, chúng tôi nói gì cơ, nó làm ngơ, thì nói yêu tôi đấy, tụi hắn đồng thanh, các anh ăn phải dưa bờ ha, hay là đang mơ, có cần tụi này dội cho chậu nước lạnh để tỉnh ngủ cô ha. Nó, thế lúc nãy, SQ, lúc nãy làm sao, TN, thế cô phải các cô yêu tụi tôi QA, giờ hơi chúng tôi chơi trò vằn sai khiến, TK, .30 phút trước tại phòng nó, nè chơi trò gì đi chán quá, nó, chơi bài nhá, TK, cô chơi bài chán lắm, TN, hay chơi trò vằn sai khiến đi, nó, chơi thế nào, TK, thì bây hát hoàn tù thì ai thua sẽ phải làm theo lệnh của người thắng, nhưng việc đó không được vi phạm luật pháp, danh dự và thân thể của người khác. Chơi cô, nó, ok, TN và TK, hoàn tù thì ra cái gì ra cái này, đồng thanh. Tụi nó nha, bia thắng rồi, nó và TK, rồi dã man tự dưng lại ra kéo đau lòng thế cô biết. TN ra kéo còn nó và TK ra búa, mày thấy đi như mấy cô người mẫu trên TV như thế nào cô? TK, có, TN, đấy sang phòng bên kia đi như thế một vòng cho bọn hắn xem. TK, được đấy TK, nó, chuyện em mà lại, TK, chị đã bảo là cứ xưng như bạn bè bình thường được rồi, khi nào về nhà thì mới xưng như thế. Ok, TK, mày bay hát sang bên kia hát bài một con vịt nhớ múa phụ họa đó nha. Nó, tụi mày chơi tao ác thế. TN, chuyện, khỏi cần khen, TK và nó đồng thanh, hai chị em tụi bay cứ nhớ lấy, ta sẽ trả thù. TN, sang nhanh lên, nó hừ, TN, sau đó thì như M. N đã biết, ha ha ha, buồn cười quá, nhìn TN làm giống vịt thật đấy. TK, giống con vịt bầu nhỉ, nó, tức người mẫu vịt bầu ha ha ha. TK, chúng mày ngon thì chơi tiếp đi, ta sẽ trả thù. TN tức đỏ bừng mặt, chơi thì chơi sợ gì. Nó, hoàn tù tì ra cái gì ra cái này, đồng thanh. He he he, cuối cùng cũng có cơ hội trả thù rồi. TN nhìn TK mặt gian thấy sợ, yêu làm gì mà ghê thế. TK, bầy hát mày sang bên kia cầm lấy tay của QA rồi xin lỗi hắn ta về chuyện lúc nãy, sau đó phải tỉnh tỏ với hắn nha. Nhớ là phải thật sướt mất đó. TN, sau đó nhớ tặng hắn, ý là QA, một nụ hôn do AH nha. Nó, AK chơi đều nhau AH, TK. Đã chơi là phải chịu, nó, hay là cô dám đây, TN khích, hứ ăn chơi cô sợ mưa rơi, sợ gì chứ làm thì làm, TK, ai cũng biết phần tiếp theo rồi nhá, ha ha mày ơi tao cô nhịn cười được nữa rồi, TK tỏ tình làm hắn sướng quá đơ luôn rồi, nó, mày có năng khiếu về vụ này đó ha ha ha, TN, nhìn mặt hắn, QA, ngu khỏi nói buồn cười chết đi được, TK, ha ha ha hay là thử xem đứa nào tỏ tình xến nhất cô. TK đã tỉnh tỏ rồi còn tao với mày thôi. Nó, ok chơi luôn sợ gì. TN, tao trước nhá. Nó, rồi sau đó thì MN đều biết hết rồi à. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quay lại với hiện tại, hắn và SQQA rất tức, nhưng mà nghĩ lại thì cũng buồn cười, ha ha ha ha, mà kể ra lúc đấy nhìn mặt mấy người cũng ngu ngu thật. Hắn, ha ha ha, này thì ngu này, tụi nó và QASQ đập cho hắn một phát can tội phát biểu lung tung. Làm gì mà nóng thế, đau chết đi được. Hắn, thôi kệ đi chơi bài cô. Nó, ok nhưng sau người thì chơi kiểu gì. Hắn, bốc thăm chơi theo cặp nhá. TN, ok, SQ, chấm chấm, nè mày màu gì thế. Nó hỏi TN và TK. Xanh còn mày, TN, tao đỏ, TK, tao màu đen, nó, sao cô đứa nào trùng nhau vậy, TK, biết sao được, TN, này mấy anh màu gì thế, nó, đen, hắn, xanh, SQ, đỏ, QA nhìn màu đang cầm trên tay chúng nó, nè cô lẽ tôi pa hia cùng đội với anh, cô sao, tất cả đồng thanh, sủi xẻo, đồng thanh tiếp, chúng tôi mới là người xui đây này, lại đồng thanh, thôi được rồi có chơi cô, nó, có, tụi hắn. Tôi xin thông báo là thắng có thưởng còn thua sẽ được. À hát nhầm bị phạt nha. Nó, ok, đâu xem bài nào. Nó ngó, ểu xấu thế. Hắn, xem tí nào. TN, đây, SQ, xem mới. TK, cô xem xui lắm. TK, này thì xui này. TK cốc vào đầu QA. Đau, QA, thôi chơi đi. Hắn, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0 nè. Bát cô, TN, thôi đánh đi, hai đôi còn lại đồng thanh, ba nữa này, SQ, đây đây đánh đi, nó, yên nào, thôi, hắn, có nha, năm này, TK, chín này, TN, K này, SQ, hát này bắt đi, TK với QA đồng thanh, hai này bắt nữa đi, SQ, xí có mỗi con hai mà cũng đòi, TK, giỏi thì bắt đi, TN, thế thì đừng trách nha, tứ quý gì, ia thắng rồi, TK với QA, Ax trời ơi sao lại thế chứ? TN và SQ, bầy hát đến tụi này nha, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, di quy cả át. Nó, thôi đánh đi, TN ỉu xìu, ba thằng hai, kia về rồi may mà cô bét, nó với hắn, tôi xin tuyên bố đội thắng là TK và QA nhì là đội của tôi còn bét là đội của TN và QA, vỗ tay nào. Nó bộp bộp bộp, và sau đây tôi xin tuyên bố đó là đôi thua sẽ bị phạt, đó là SQ sẽ cõng TN đi một vòng từ phòng của tôi lên sân thượng và lại quay xuống đây. Có 4 tầng thôi mà. Nó, cả lên cả xuống. Ha ha ha, được cõng nàng thích nhá. QA, yên nào, bây hát sẽ là phân thưởng, nhưng phần thưởng chỉ có một và sẽ chỉ có một trong hai bạn được nhận, ai sẽ là người nhận nào? Nó hỏi QA và TK. Thôi anh nhận đi, TK. Thôi cô nhận đi, QA. Thế thì tôi cô khách sao đâu, tôi sẽ nhận đấy. TK, vậy được rồi, TK là người nhận phần thưởng và phần thưởng chính là. Được, QA cõng từ đây lên sân thượng và quay xuống đây. Nó cười đều, what, có nhầm cô đấy, thưởng với phạt giống nhau à hát. QA, thế mới là tôi chứ. Nó, cô, QA, tôi sao nào, nó, hay là mày cũng chơi cùng tụi tao đi, Duy sẽ cõng mày lên tầng thượng và xuống giống tụi tao. Chúng ta sẽ thi xem ai lên nhanh và xuống nhanh nhất. Chơi cô, TK, chơi thì chơi sợ gì. Nó, thôi cho con xin mẹ, mẹ nặng như lợn ấy ai mà cõng nổi. Hắn, thế anh cô cõng chứ gì. Nó lườm, cô, hắn, có mà cô dám chơi thì có, con trai gì mà nhát thế. TN, đàn ông con trai mà sao mày. SQ, mày còn kém lắm. QA, hay là sợ thua chứ gì. TK, ai sợ chứ, chơi thì chơi. Hắn, ok, nó, nào vào vị trí thôi. TK, 1, 2, 3, sát hắn và nó vượt lên trước rồi đến TK và QA, cuối cùng là SQ và TN. Nhìn cô thế mà cũng nhẹ thôi nhỉ. Hắn, cảm ơn vì lời khen. Nó trong khi đó, nè sao cô nặng thế ha. QA, tôi mà nặng AK nhẹ lắm rồi đó. TK, vâng nhẹ như con heo này ý. QA, muốn ăn đòn nữa ha. TK, ấy cô, tôi đùa ấy mà. QA, qua trô của TN và SQ nha. Phù mệt quá mới được có một tầng. SQ, mệt lắm ha. TN, cô phải mệt mà rất rất mệt. SQ, tôi bóp vai cho nhá. TN, thế cũng được. SQ, mờ à hát. TN, cô, tôi đã cõng cô mệt vậy rồi mà. SQ, thôi được rồi, tôi bóp vai cho anh là được chứ gì. TN mềm lòng rồi, yêu ai lại Enso với hắn nhé. Tiểu băng nè, hôm nay lúc cô nói là cô yêu tôi đã rất vui, nhưng khi biết tôi nói đùa thì tôi hụt hẳn lắm cô biết cô. Hắn, nè, nè, ngủ rồi sao? Hắn gọi, em ngủ rồi tôi mới dám nói. Thực ra tôi đã yêu em từ rất lâu rồi em biết cô. Tôi yêu em từ lần đầu tiên gặp em vào 10 năm trước khi tôi và em mới 5 tuổi. Hắn vừa nói vừa đi thật chậm để cô đánh thức nó. MN đang ở dưới phòng nó. Về đích hết rồi còn đâu? Nè sao lâu thế ha QA? Xuyệt, hắn ra hiệu, tiểu băng ngủ rồi à hát. TK, lại thế nữa rồi. TN, là sao? SQ, thì cứ mỗi lần được người khác cõng là nó ngủ rất nhanh. TK giải thích, thôi tụi này về đây. Anh đưa nó vào phòng ngủ đi. TN, bye nha, đồng thanh, về nhá. Hắn sau đó hắn đặt nó xuống giường, đắp chăn cho nó, khẽ hôn lên trán nó rồi chúc nó ngủ ngon. Hắn đi rón rén ra đóng cửa lại. Còn nó thì bất giác nở một nụ cười. Chắc là mơ cái gì đây? Vậy là kết thúc một ngày của cả nó và hắn. Cách chương.